Một lát sau khóa cửa bị nọc độc của Tiểu Lục ăn mòn, cánh cửa siêu vẹo chỉ trực sụp đổ bị một cước bất ngờ của Ôn Noãn đạp vào, sau đó triệt để đổ xuống đất báo hỏng, mũi chân nàng nhẹ nhàng lướt gấp đi ra ngoài phủ, giá y đỏ thẫm xẹt qua một góc độ xinh đẹp. Ôn cô nương, xin dừng bước. Nhưng nàng còn chưa ra khỏi phủ đã bị tầng lớp thị vệ ngăn lại, Bạch Ưng với sắc mặt căng thẳng tiến lên phía trước nói, đáy mắt có vẻ không đành lòng mơ hồ. Bạch Ưng, Ôn Noãn cau mày nhìn về phía hắn, sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi đây là có ý gì? Ôn cô nương, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh vương gia, kính xin Ôn cô nương đừng làm khó thuộc hạ. Ôn cô nương, lúc này Ôn Noãn mới chú ý tới cách xưng hô của hắn với mình. Lo lắng trong lòng cấp tốc tăng lên, những dự cảm xấu tích lũy mấy ngày liên tiếp này chen chúc mà đến. Trong mấy canh giờ ngắn ngủi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế? Lý do, nàng ép mình trấn tĩnh, cái này, vương gia cũng không báo cho thuộc hạ, vậy thì tránh ra, Ôn Noãn lạnh giọng quát, không thèm nói nhảm với hắn, ngân châm trên đầu ngón tay mãnh liệt bắn ra bức hắn lui, xông phá ngăn cản rời đi. Nhưng hộ vệ Bạch Ưng mang đến đều là thủ hạ nhất đẳng của quân Dập Hàn, nàng gần như vừa động thân, bọn họ đã lập tức vây nàng lại ngăn cản đường đi. Ôn cô nương, ngài muốn tự mình trở về, hay muốn thuộc hạ đưa ngài trở về? Bạch Ưng tiến lên bất đắc dĩ nói, các ngươi thật sự muốn ngăn cản đường đi của ta? Chấm, sắc mặt Ôn Noãn lạnh lẽo, đây là mệnh lệnh của vương gia, thuộc hạ không dám chống lại. Nếu như thế, vậy liền ra tay đi. Ôn Noãn không nhiều lời nữa, trực tiếp lấy viêm đỉnh ra. Gocchuyenaudio.com. Nàng tự biết xét về bản lĩnh của mình, nàng nhất định không phải là đối thủ của bọn họ, mà nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Sau thời gian nửa nén hương, Ôn Noãn lạnh lùng quét mắt nhìn đám người nằm dưới đất, thu hồi viêm đỉnh lướt thân rời đi. Vương phi, vương gia ở hồ Hương Lăng. Bạch Ưng che ngực đứng lên, nói với theo bóng lưng Ôn Noãn. Cho dù hắn không biết trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến vương gia đột nhiên hạ mệnh lệnh giam vương phi ở trong viện, nhưng hắn nghĩ có lẽ bây giờ vương phi chạy tới, nói không chừng, tất cả còn kịp. Hồ Hương Lăng, 10 dặm hoa sen, sen tịnh đế nở, nơi bọn họ thành thân, hắn nhốt nàng, bây giờ hắn ở đó làm gì? Trong đầu Ôn Noãn hoàn toàn hỗn loạn, hiện giờ cái gì nàng cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng gặp được hắn, hỏi hắn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vào mùa đông, theo lý mà nói màu này vốn không có hoa quỳnh và hoa sen, nhưng nơi dị giới này hoa nở vốn không hoàn toàn giống với thế giới kiếp trước, vì vậy, hoa quỳnh ở 10 dặm sườn núi, hồ Hương Lăng cũng sen tịnh đế hoa nở vừa đúng, 10 dặm liên tiếp muôn ngàn canh trí. Quân Dập Hàn nói cho Ôn Noãn một hôn lễ long trọng, vậy nhất định là một hôn lễ long trọng, và lại ngược theo hôn lễ truyền thống, bố trí tiệc cưới ở bên hồ Hương Lăng, tuy xê cách trương.